Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nếu các người không có cách nào, ta liền đi ra ngoài. Các người có thể đi theo ta, cũng có thể tìm một nơi an toàn trốn đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Vách đá này căn bản là không thể bay qua. Nếu Lâm Long không có đoán sai, Giao Long vừa rồi hắn đã giết chính là công cụ duy nhất để đi qua. Đáng tiếc hiện tại đã chết, thật sự là không qua được. Nếu không ngài ngẫm lại biện pháp đi, tới cũng tới rồi. Hơn nữa thật sự như ngài đã nói, ngài đem cửa đá đánh vỡ, chúng ta đều sẽ bị núi lớn đè chết. Ta cũng không có biện pháp, nếu là có biện pháp khẳng định mang các người đi qua. Nếu không có biện pháp, sớm hay muộn đều là phải đi ra ngoài, hà tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Yên tâm đi, ta sẽ mang các người cùng nhau đi ra ngoài. Vừa rồi là lừa các người, ta đáp ứng tận lực bảo hộ cho cô, khẳng định sẽ không để cho cô bị chết ở chỗ này. Nói giỡn sao, hắn còn có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống, đến lúc đó trực tiếp đem đám người công chúa cất vào trong nhẫn không gian là được rồi. Có thể cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, không cần lo lắng bị núi lớn đè chết. Sở dĩ vừa rồi Lâm Long nói như vậy, hoàn toàn là muốn dọa công chúa. Ai bảo cô nàng này tính kế hắn, có lợi dụng hắn giúp nàng thăm dò thần tích. Ngài lợi hại như vậy, ta không tin ngài không có cách nào. Coi như ta cầu xin ngài, tới cũng tới rồi, liền mang chúng tôi đi qua nhìn xem sao. Công chúa mị nhãn như tờ như chằm chằm vào Lâm Long, trên người phát ra một trận hơi thở quỷ dị. Đừng dụ hoặc ta. Trong số những người vợ của ta có một người chính là thuộc tộc hổ yêu. Chiều này của cô đối với ta là vô dụng. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hắn cùng Bạch Khiết ở bên nhau lâu như vậy, cũng đối với thuật mị hoặc của yêu tộc là rõ như lòng bàn tay. Công chúa chỉ cần uốn éo cái mông, hắn liền biết công chúa là muốn y phân hay là đi tiểu. Chút kỹ xảo nhỏ này làm sao giấu được Lâm Long. Chẳng sợ không hiểu biết, bằng vào tâm tính của Lâm Long cũng không phải công chúa có thể mị hoặc. Mà mị hoặc người, phảng phất mỗi hổ ly đều biết. Người bình thường không chú ý thật đúng là sẽ bị bọn chúng mị hoặc, xem như thần kỹ trời sinh của hổ yêu. Rốt cuộc thứ này yêu vật khác học không được, chỉ có hổ yêu mới có thể. Nếu là ngài có thể mang chúng tôi đi qua, ta liền nói cho ngài tiên đoán linh châu dùng như thế nào. Bằng không lúc đó ngài có được tiên đoán linh châu cũng không thể dùng. Nếu muốn sử dụng tiên đoán linh châu, không có phương pháp là tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, công chúa đột nhiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Lâm Long lợi hại như vậy, nàng cũng không tin Lâm Long sẽ không có cách nào, khẳng định là ngại phiền toái, sau đó không chịu mang bọn họ đi qua. Được rồi, coi như đời trước ta thiếu các ngươi đừng chống cự. Lâm Long lập tức vung tay lên, một cỗ hấp lực truyền đến. Giây tiếp theo, mọi người nháy mắt bị Lâm Long hút vào trong nhẫn không gian. Vốn dĩ vách đá thực chen chúc, liền chỉ còn giữ lại một mình Lâm Long, ngay cả Ôn Khiết Mẫn đều bị thu vào. Tiếp theo Lâm Long không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống vách đá. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, liền tính ngã xuống cũng ngã không chết. Duy nhất không hiểu biết chính là Lâm Long không biết vách đá này sâu bao nhiêu. Tốc độ rời tự do của một người là mỗi giờ 300 km. Lâm Long thi triển thiên cân trụy, tốc độ nháy mắt gia tăng đến 1 vạn km. Vách đá quả nhiên rất sâu, rơi xuống đại khái 10 phút. Ngay sau đó bùm một tiếng, Lâm Long trực tiếp rơi vào trong nước. Dưới vực sâu chính là nước sâu, nước đen nhánh, thần thức không thể xuyên thấu, cũng không biết bên trong có cái gì. Nước đen bị bắn lên cao mấy chục trượng. Từ một nơi cao như vậy, tốc độ nhanh như vậy, nện ở trên mặt nước liền giống như rơi xuống trên mặt đất xi măng cứng rắn. Cũng may thân thể Lâm Long cường đại, nếu đổi làm những người khác, trực tiếp đã ngã chết. Ở trên mặt nước, Lâm Long còn nhìn thấy một khối thi thể hồ ly trôi nổi. Thịt trên thi thể đã bị thứ gì ăn, liền chỉ còn giữ lại bộ xương. Đây hẳn chính là hồ ly vừa rồi đã rơi xuống, xương cốt vỡ vụn, hẳn là ở thời điểm ngã xuống liền đã chết, rồi lại bị sinh vật không biết tên ăn thịt. Gia hỏa này thật đúng là chết không toàn thây. Cũng bởi vì nó quá nóng này, bằng không sẽ không chết. Cái quỷ gì đây? Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác có thứ gì đang cắn chân của mình, hơn nữa có rất nhiều. Cho dù thân thể hắn cường đại, nhưng vẫn cảm giác được từng trận đau đớn, thật giống như bị con kiến cắn. Lập tức không nói hai lời, đem tay với vào trong nước một cái, trực tiếp vớt ra một con cá mọc đầy hàm răng bén nhọn. đại khái lớn bằng một con cá chấm cỏ. Nó nhè răng trợn mắt giãy giụa ở trong tay Lâm Long, khóe miệng chảy ra máu tươi, có vài cái răng đã bị gãy, hẳn là thời điểm vừa rồi cắn Lâm Long đã bị gãy. Rốt cuộc thân thể Lâm Long cường đại như vậy, bất quá không thể không nói, gia hỏa này có lực cắn rất mạnh. Ngay cả Lâm Long đều cảm giác được một chút đau đớn, đổi làm những người khác đã sớm bị cắn chết. Nếu chủ nhân thần mộ thấy một màn này, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Đó đều là cá hổ piranha đã thành thần, tuy rằng không có linh trí, nhưng lực cắn há là tiên nhân có thể chống cự. Liên tính là thần, ở trong nước gặp được bọn chúng cũng chỉ có chạy. Nhưng hiện tại Lâm Long lại đứng ở trong nước cho bọn chúng cắn. Lâm Long đem con cá này thả ra. Đối với hắn mà nói, những con cá đó chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Đối với con kiến, hắn cũng không muốn ra tay. Đàn gia hỏa các ngươi, hàm răng đều bị gãy, còn muốn cắn ta? Nhanh chóng đi thôi, đừng lãng phí sức lực. Lâm Long có chút vô ngữ nói. Những con cá đó phảng phất có thể nghe hiểu Lâm Long nói chuyện, vậy mà thật sự rời đi, làm cho Lâm Long ngẩn người. Vừa rồi hắn chỉ là nói chơi mà thôi, những con cá đó đều không có linh trí, không có khả năng nghe hiểu hắn nói, hẳn là cắn mệt mỏi tự mình rời đi. Lâm Long cũng không nghĩ nhiều, bơi thẳng đến vách đá đối diện kia. Chỉ cần tới vách đá đó là hắn có thể mượn dùng vách đá làm điểm dừng chân, trực tiếp nhảy lên. Mặc dù không thể bay, nhưng nhảy vẫn là có thể. Lực lượng thân thể hắn mạnh như vậy, lực lôi kéo căn bản không vây được hắn. Nếu cảnh giới cường đại thêm một chút, hắn thậm chí có thể trực tiếp bay qua. Thân thể dù sao cũng là thân thể, có một số thời điểm thân thể cường đại cũng không có gì dùng. Bởi quá đại đa số dưới tình huống thân thể cường đại vẫn là hữu dụng. Tỉ như chiến đấu, lực lượng thân thể khiến cho Lâm Long vô địch ở tiên giới. Tốc độ của Lâm Long thực mau, ở trong nước tựa như cá kiếm, trực tiếp xuyên qua ở trong nước, đại khái 5 phút liền đến bên cạnh vách đá đối diện. Thời điểm Lâm Long muốn mượn lực đi lên vách núi, cách đó không xa nước sâu đột nhiên sinh ra một cỗ lốc xoáy thật lớn, trong mặt nước toa ra một cái vây cá tựa như cá mập. Vừa rồi những sinh vật nhỏ bé kia đều có thể làm mình cảm giác được đau đớn, lần này vậy mà lớn như vậy. Bớt quá đó tới chậm, tiểu gia không chơi cùng ngươi. Hai chân của Lâm Long đột nhiên nhảy lên tựa như hỏa tiễn, thẳng tắp nhanh chóng bay lên. Thời điểm muốn rơi xuống, chân phải Lâm Long ở trên vách đá hung hăng giẫm đạp, lại lần nữa bay lên. Có thể nói đây là vượt nóc băng tường chân chính. Rờ một tiếng, đúng lúc này một con cá hổ piranha to lớn trực tiếp lộ ra khỏi mặt nước, hướng về Lâm Long cắn tới. Tốc độ nhảy lên của gia hỏa này so với Lâm Long còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền đi tới lòng bàn chân của Lâm Long. Mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, không để ý tới gia hỏa này. Nó thật đúng là cho rằng chính mình là quả hồng mềm sao? Lập tức lấy ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, một đạo kiếm khí màu trắng hội tụ một chút, ngay sau đó bay thẳng đến miệng của cá hổ piranha đâm tới. Gia hỏa này có cái miệng rộng lớn, rõ ràng muốn một ngụm ăn luôn Lâm Long. Nhưng giây tiếp theo, phụt một tiếng, kiếm khí trực tiếp từ miệng nó xỏ xuyên qua đến đuôi, rồi lại đâm vào trong biển sâu. Cuối cùng oai một tiếng cắm ở trong đáy biển. Khắp biển sâu nháy mắt chấn động, liền nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi vô số thi thể cá hổ piranha. Tuy rằng hàm răng của bọn chúng lợi hại, nhưng lực phòng ngự cũng không mạnh. Đối mặt công kích cường đại như thế của Lâm Long, đương nhiên không thể ngăn cản. Muốn thả các ngươi một mạng, ai biết các ngươi tự mình tìm chết. Lâm Long đạm mạc nhìn những thi thể đó, lập tức không hề để ý tới, trực tiếp cấp tốc nhảy lên. Hao phí thời gian 1 giờ, trực tiếp đi vào bên trên vách đá đối diện. Giao Long kia còn nằm ở trên mặt đất, thân thể bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Lâm Long nhẹ nhàng đụng vào một chút, trực tiếp tan thành từng mảnh, hóa thành một đống thịt nát. Ai, lại giết nhiều sinh linh như vậy. Lâm Long thở dài, hắn thật sự không muốn ra tay, nhưng những con cá hổ piranha đó cố tình muốn buộc hắn ra tay. Lâm Long lập tức vung tay lên, trực tiếp thả ra đám người công chúa cùng với Ôn Khiết Mẫn vừa rồi đã bị thu vào trong nhẫn không gian. Ôn Khiết Mẫn đã từng được Lâm Long đưa vào trong nhẫn không gian, mà đám người công chúa lại không có. Ở một khắc kia ra tới, trên mặt còn tràn ngập chấn động. Vừa rồi đó là nơi nào? Công chúa ngơ ngác nhìn Lâm Long, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chúng ta hiện tại đã đi qua. Đã qua rồi. Công chúa vừa thấy, thật đúng là đã đi qua, lập tức đầy mặt tò mò nhìn. Ngài đã làm như thế nào lại đây? Vô nghĩa, đương nhiên là nhảy xuống, rồi lại leo đi lên. lá gan của ngài thật lớn, phía dưới liền không có gì sao? Công chúa đầy mặt bội phục nhìn Lâm Long, dù sao là nàng không dám nhảy xuống, sâu như vậy đi xuống còn không phải là sẽ ngã chết. Tên hồ ly phía trước ngã xuống kia chính là minh chứng tốt nhất, đến bây giờ còn không có lên đây, thậm chí tiếng kêu thảm thiết cũng chưa nghe được, tuyệt đối là đã chết. Không có gì, đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy hồ yêu đã ngã xuống, hắn đã chết. Ai, ngài không cần phải nói, ta đều biết. Hắn quá nóng này, ngài đem cửa đá này mở ra đi, thăm dò xong chúng ta liền đi ra ngoài, ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Được rồi, các người lui ra phía sau. Lâm Long gật gật đầu, sau đó dùng biện pháp cũ đánh vỡ cửa đá. Tiếp theo liền nhìn thấy một cái cầu treo, ở đầu bên kia cầu là một chỗ nhô cao rộng lớn, phía trên chỗ nhô cao đan một khối thạch quan, quan tài bị những chiếc xích sắt to bằng bắp đùi phát ra u quang khóa trụ, đầu kia của xích sắt cắm sâu vào trong vách đá, trừ cái này ra không còn cái gì khác. Đây là thần tích sao? Chúng ta cực khổ tiến vào, vậy mà chỉ có một khối quan tài. Công chúa đầy mặt sửng sốt, nếu không phải nhờ có Lâm Long, thời điểm bọn họ ở hành lang liền đã chết. Lao lực trăm cay ngàn đắng, thật vất vả tới nơi đây, vốn tưởng rằng có rất nhiều bảo bối, ai biết cái gì cũng đều không có. Quan tài này có vấn đề. Lâm Long nhíu nhíu mày, quan tài bị xích sắt khóa chủ, bên trong tuyệt đối có đồ vật bị phong ấn. Hơn nữa trên đường tiến vào, tỉ như hành lang, căn bản là không cho bọn họ chút nào đường sống. Còn có vách đá cùng với giao long, phía trước hắn còn tưởng rằng là phần mộ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, mà là nơi phong ấn. Xích sắt khóa trụ quan tài chính là minh chứng tốt nhất. Chúng ta đi thôi, thứ gì cũng đều không có, hơn nữa về sau nơi này các cô cũng đừng tới. Lâm Long nhìn công chúa nói. Liền tính nghĩ đến cũng không nghĩ, hơn nữa thứ gì cũng đều không có, vậy thì tới làm gì? Bất quá tới cũng tới rồi, nếu không nhìn xem trong quan tài là thứ gì đi. Cô muốn tìm chết sao? Đây là nơi phong ấn người khác, vạn nhất bên trong phong ấn đại ma đầu, cô thả ra ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn thì phải làm sao bây giờ? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn công chúa. Thời điểm đang chuẩn bị mang theo công chúa rời đi, Lâm Long đột nhiên cảm giác được một trận thanh âm đang kêu gọi hắn, đúng là phương hướng quan tài. Các người nghe được thanh âm gì hay không? Lâm Long nhìn về phía đám người công chúa hỏi. Không có thanh âm gì. Ôn Kiến Mẫn mở miệng nói. Các người lại tiến vào nơi vừa rồi đi. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem mọi người thu vào trong nhẫn không gian. Chủ nhân, tới, mau tới, hãy thả ta ra ngoài, ta có thể trợ giúp ngài xưng bá vũ trụ. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Không sai, lúc này Lâm Long nghe rất rõ ràng, vừa rồi con tưởng rằng là ảo giác, hiện tại mới biết được, thì ra trong quan tài thật sự là có thanh âm phát ra, lại còn gọi hắn là chủ nhân. Mẹ nó, hắn từ khi nào thành chủ nhân vậy? Ngay cả trong quan tài có cái gì cũng không biết. Lâm Long lập tức mở miệng nói. Người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể. Thanh âm truyền đến. Người là thứ gì? Vì sao gọi ta là chủ nhân? Lại vì sao bị phong ấn tại nơi này? Lâm Long hỏi. Ta là pháp linh của Thánh Thể Quyết. Binh khí có khí linh, pháp quyết đương nhiên cũng có pháp linh. Ta cảm nhận được trong thân thể ngài có khí tức của Thánh Thể Quyết. Hơn nữa ngài có thể đi vào nơi này, tuyệt đối tu luyện Thánh Thể Quyết, còn tu luyện tới một trình độ cao thâm, bằng không tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Mà ta vì quá nghịch ngợm, bị chủ nhân cũ phong ấn tại nơi này, chính là người truyền thụ Thánh Thể Quyết kia cho ngài. Hắn còn đem tiểu kiếm phong ấn, ta không biết nó ở nơi nào. Ngài nhanh chóng thả ta ra ngoài đi, ta có thể trợ giúp ngài xưng bá vũ trụ, trở thành bá chủ trong vũ trụ. Thánh nhân tính là cái gì? Đến lúc đó ở trước mặt ngài bất quá cũng chỉ là một con kiến nhỏ yếu đáng thương. Lâm Long biết những binh khí đều là có linh, số cuộc vạn vật có linh, ngay cả cục đá đều có thể thành tinh, càng đừng nói là những binh khí cùng với pháp quyết lợi hại đến biến thái. Kỳ thật thần khí liền có linh, binh khí có linh trí của chính mình mới có thể xưng là thần khí. Mà pháp quyết Lâm Long không rõ ràng lắm, pháp quyết có pháp linh hẳn là cũng thực nghiêu bức. Thánh Thể Quyết cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long đều là hồng mông chí bảo, có pháp linh cùng với khí linh chẳng có gì lạ. Mà gia hỏa này nếu có thể nhìn ra chính mình tu luyện Thánh Thể Quyết hẳn là pháp linh của Thánh Thể Quyết, phía trước hắn còn tưởng rằng là cảnh giới của chính mình quá thấp, không thể cùng với khí linh câu thông. Nghe gia hỏa này nói mới biết được, thì ra khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long cũng bị lão nhân kia phong ấn. Ta nên làm như thế nào thả ngươi ra tới? Lâm Long mở miệng nói. Rất đơn giản, mở ra quan tài là được. Ngài tu luyện thánh thể quyết, lực lượng cơ thể viễn siêu hơn so với những tiên nhân khác, khẳng định có thể mở ra. Pháp Linh mở miệng nói, việc này cũng là có thể giải thích vì sao dọc theo đường đi đều là cửa đá, ngay cả chốt mở cửa đều không có, cùng với vách đá sâu không thấy đáy kia. Hết thảy những việc này đều là vì chuyển nhân thánh thể quyết như hắn mà chuẩn bị. Không thể không nói, nếu không có thánh thể quyết, cho dù là thánh nhân cũng đều không thể tới được nơi này. Ở thời điểm vừa rồi rơi vào trong nước, phòng trừng đã bị cá hổ piranha ăn thịt. Lâm Long lập tức không có do dự, trực tiếp đi qua cầu treo, tiến vào trước quan tài, đôi tay dùng sức hung hăng đẩy quan tài. Cũng không biết quan tài này làm bằng cái gì mà vô cùng nặng, Lâm Long dùng ra sức lực toàn thân đều không thể động đậy một chút. Cắn chặt hàm răng, gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Cho dù là một viên tinh cầu, Lâm Long đều có thể dễ dàng thúc đẩy, nhưng quan tài này lại không lay động nhiều. Nếu không phải cảm nhận được có lay động một chút, hắn đều hoài nghi nắp quan tài cùng với quan tài này là cùng một khối. Thực mau, Lâm Long từng chút một đem quan tài đẩy ra. Không biết vì sao càng đẩy, Lâm Long càng cảm thấy thuận lợi. Thời điểm quan tài lộ ra một chút khe hở, nháy mắt liền đẩy ra được, liền giống như được lau dầu bôi trơn. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu trắng nháy mắt bay ra ngoài. Ha ha ha, ra tới, rốt cuộc đã ra tới, tiểu gia ta đã được tự do rồi. Một trận thanh âm thập phần kích động từ trong đoàn ánh sáng truyền đến. Ngay sau đó ánh sáng tán loạn ở bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trước người Lâm Long. Ha ha ha, chủ nhân, thưa cảm tạ ngài đã đem ta thả ra. Ngài không biết đâu, ta đã ở bên trong quan tài mệt nhọc bao nhiêu năm rồi, ở bên trong đều sắp mốc meo. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, hiện tại ta đã đem ngươi thả ra ngoài, ngươi vẫn là đi theo ta hay là đi theo ta đi? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn ánh sáng. Tiểu gia hỏa này nếu là pháp linh của thánh thể quyết, khẳng định thập phần nghiêu bức, tuyệt đối không thể thả nó rời đi. Ờ, đi theo ngài đi, rốt cuộc thánh thể quyết là nhà của ta. Nói xong, đoàn ánh sáng cấp tốc bay về phía Lâm Long, tốc độ nhanh đến mức làm cho Lâm Long đều không có phản ứng lại. Đến thời điểm hắn phản ứng lại, liền nhìn thấy trong thức hải xuất hiện một đứa bé thập phần đáng yêu. Ngươi chính là pháp linh sao? Tên gọi là gì? Lâm Long nhìn pháp linh nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, là ta. Ta tên Tiểu Thánh, đây là chủ nhân cũ đã lấy tên cho ta. Vậy Tiểu Thánh, ta hỏi ngươi, ngươi đã là pháp linh của thánh thể quyết, vậy ngươi biết năng lực gì? Nếu gia hỏa này là pháp linh, vậy hẳn là thượng nghịu bức, dù sao cũng là linh vật ra đời từ Hồng Mông Chí Bảo. Ta sẽ phụ đạo ngài tu luyện thánh thể quyết, cái khác ta liền không biết. Còn có, ta đặc biệt có thể ăn vạn vật trong vũ trụ, không có cái gì mà ta không thể ăn. Tiểu Thánh nói, nâng lên cái đầu nhỏ cao ngạo, thật giống như có thể ăn dường như thập phần lợi hại. Người chỉ có điểm năng lực này thôi sao? Lâm Long ngây ngẩn cả người, đây còn không phải là một phế vật sao? Chính mình tu luyện thánh thể quyết đã đạt tới một trình độ cao thâm, căn bản không cần nó phụ trợ. Hơn nữa có thể ăn, chính là một đồ tham ăn, không chỉ có vô dụng, còn phải nuôi dưỡng đồ tham ăn như nó. À, có phải người khinh thường tiểu gia hay không? Nói cho người biết, thời điểm trước kia đi theo chủ nhân cũ bị vây công, ta liền một ngụm ăn luôn tất cả định nhân của hắn. Nếu không phải nhờ có ta, hắn đã sớm chết. Hắn còn đem ta phong ấn tại nơi này lâu như vậy, thật là không có lương tâm. Vây công chủ nhân cũ của ngươi là những người nào? Lâm Long nhịn không được hỏi. Dù sao lợi hại hơn so với ngươi. Ờ đúng rồi, hiện tại ta đã trở về thánh thể quyết rồi, năng lực của thánh thể quyết sẽ bảo tăng. Phía trước thánh thể quyết có thể mang đến cho ngươi gia tăng sức mạnh, có thể cường đại thân thể, hiện tại đều sẽ tăng lên gấp bội. Ngươi vận chuyển thánh thể quyết thử xem. Lâm Long gật đầu, lập tức vận chuyển thánh thể quyết. Giây tiếp theo, một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại. Lâm Long cảm giác cường độ thân thể nháy mắt được gia tăng. Phía trước thân thể hắn là cảnh giới thánh nhân sơ kỳ, hiện tại hẳn là đạt tới trung kỳ. Hơn nữa các phương diện tố chất thân thể thật giống như vận chuyển thần ma kiểu chuyển đều đã được tăng lên, ít nhất tăng lên 100 lần. Nếu lại vận chuyển thần ma kiểu chuyển, đó chính là 400 lần. Nếu thần ma kiểu chuyển đột phá đến chuyển thứ 9, lại thêm vào thánh thể quyết giờ phút này tăng thêm 100 lần, đó chính là tổng cộng 1000 lần. Gia tăng 1000 lần, đây quả thực chính là một con số khủng bố. Tăng lên 1000 lần thực lực, đủ để nghịch thiên, tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Tiếp theo Lâm Long lại triệu hồi ra thánh y kim giáp, dây hoàng kim truy vân, cánh lưu quang phượng vũ. Có pháp linh, ba dạng đồ vật này cũng được tăng lên rất lớn. Cánh tay vung lên, chân đạp giày truy vân chạy một cái, tựa như tia chớp, nháy mắt liền đi vào vị trí phía trước diệt sát mũi ma khát máu kia. Đặc biệt là vách đá vừa rồi không thể bay kia, hiện tại đều có thể bay qua. Có thể nói một chuyến này làm thực lực của Lâm Long trực tiếp tăng lên 100 lần, thật giống như đột phá tới chuyển thứ tư của thần ma cửu chuyển. Có pháp linh thánh thể quyết lợi hại như vậy, nếu là đem khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long tìm được, đạo kiếm Trảm Thiên Long chẳng phải là càng thêm lợi hại hay sao? Đến lúc đó còn có ai sẽ là đối thủ của mình đây? Cho dù chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Lâm Long lập tức một quyền đánh vỡ cửa đá, ầm ầm ầm, cả toàn núi lớn đều bị lay động. Rầm một tiếng, ngay sau đó núi lớn nháy mắt trầm xuống, giảm xuống vài mét, sơn thể sụp đổ, đá vụn quay cuồng. Mà Lâm Long bằng vào tốc độ nhanh như tia chớp đã sớm rời khỏi sơn động. Phía trước còn tưởng rằng tiểu thánh chỉ là dâu ria, hiện tại xem ra vẫn là có điểm dùng được, ít nhất có thể làm thánh thể quyết trở nên càng thêm lợi hại. Ngươi hiện tại là ở trong thân thể ta hay là ra tới? Lâm Long mở miệng nói. Ta ra tới liền không thể mang đến cho ngươi tăng lên thực lực, ngươi xác định muốn ta ra tới sao? Xuất hiện đi, ngươi bị nhốt lâu như vậy, đi theo ta ra ngoài nhìn xem thế giới. Lâm Long nhàn nhạt nói. Dù sao hiện tại hắn ở tiên giới cũng sẽ không có nguy hiểm gì, tăng lên 100 lần mà thôi, có thể dùng hoặc không. Đến thời điểm thật sự không được, sẽ để cho tiểu thánh trở lại trong thánh thể quyết, dù sao tốc độ của nó nhanh như vậy. Ha ha ha, ngươi còn tốt hơn so với chủ nhân cũ. Chủ nhân cũ đều không cho ta ra tới. Tiểu thánh đầy mặt kích động, vô cùng vui vẻ nói, lập tức đi vào bên ngoài cơ thể Lâm Long. Từ một điểm sáng chậm rãi biến thành một cậu bé, nhìn qua bộ dáng chỉ có 5-6 tuổi. Nhớ kỹ, đừng nói với người khác ngươi là pháp linh. Yên tâm đi, ta đi qua cầu còn nhiều hơn so với ngươi đi đường, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Gia hỏa này làm cho Lâm Long thập phần vô ngữ, bất quá nói rất có đạo lý. Nó quang cầu thật đúng là nhiều hơn so với Lâm Long đi đường. Rốt cuộc sống lâu như vậy, Lâm Long mới sống mấy trăm năm, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là tu luyện. Chờ lát nữa nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là bị ba mẹ vứt bỏ, gặp được ta. Tiểu thánh gật gật đầu. Lâm Long lập tức vung tay lên, đem đám người công chúa từ trong nhẫn không gian thả ra. Ai, rốt cuộc đã ra tới. Công chúa thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nhìn về phía Lâm Long. Đúng lúc này đột nhiên chú ý tới tiểu thánh. Lâm tiền bối, tiểu tử này từ đâu tới? Vừa rồi nhặt được, hắn nói là bị ba mẹ mình bỏ rơi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Cha mẹ nhẫn tâm như vậy sao? Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Công chúa đầy mặt đồng cảm nhìn tiểu thánh, nàng cảm thấy tiểu thánh là thật sự đáng yêu, nhịn không được muốn xoa bóp khuôn mặt, nhưng là không thân, ngấm lại vẫn là không làm, nếu khiến cho nó khóc liền không tốt. Cô còn không có tư cách biết tên của ta, bởi quá vì nể tình cô xinh đẹp, ta liền nói cho cô, tiểu gia tên là Tiểu Thánh. Ha ha ha, tiểu tử này thường là thích đùa. Lâm tiền bối, nếu không ngài đem hắn giao cho ta nuôi dưỡng đi, ba mẹ hắn không cần vậy để cho ta. Công chúa nhìn Lâm Long nói. Còn không đợi Lâm Long mở miệng, Tiểu Thánh liền đã mở miệng nói. Không được, ta không có khả năng đi theo cô. Phía trước ta liền nói, cô không đủ tư cách. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta không đủ tư cách, ai đủ tư cách đây? Công chúa có chút tức giận, lần đầu tiên nói không đủ tư cách đó là nói giỡn, lần thứ hai còn nói, đây không phải là xem thường nàng sao? Tuy rằng không có lợi hại bằng Lâm Long, nhưng nàng ở tầng trời thứ 6 cũng coi như là một cường giả đi, vậy mà bị một tiểu hài tử khinh thường. Ha ha ha, Lâm Long mới đủ tư cách, cô còn ra không đủ. Tiểu thánh cười lạnh nói. Ngay sau đó bang một tiếng, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Mấy người Lâm Long có chút kỳ quái, thanh âm là từ đâu ra đây? Chỉ có công chúa sắc mặt nàng có chút không bình thường, vừa rồi vậy mà có người hung hăng chụp mông nàng một cái. Xoay người nhìn nhìn tộc nhân ở phía sau cách rất xa nàng, hơn nữa bọn chúng không có khả năng làm như vậy, trừ phi muốn chết. Chẳng lẽ là Lâm Long? Ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ có Lâm Long có thực lực cùng với tốc độ nhanh như thế. Gia hỏa này muốn đánh mông của chính mình cứ việc nói thẳng, người ta lại không phải không cho. Nghĩ đến đây, công chúa đầy mặt u oán nhìn Lâm Long, làm cho Lâm Long ngẩn người, có chút không rõ vì sao lại thế. Thần tích thăm dò xong rồi, có phải cô nên giữ lời hứa của mình hay không? Đem tiên đoán linh châu cho ta, còn có phương pháp sử dụng. Lâm Long nhìn công chúa nhàn nhạt nói. Sẽ cho ngươi. Công chúa hừ lạnh một tiếng, có vẻ thập phần bất mãn. nàng nhận định là Lâm Long đánh, không phải hắn còn sẽ là ai đây? Nhìn giống như chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại là Ngụy quân tử, đánh chính mình còn không thừa nhận, còn giả bộ làm như cái gì cũng không biết. Chủ nhân, mong cậu bé kia cũng không tệ lắm, rất có cò giãn, người muốn đánh một chút hay không? Đúng lúc này, trong đầu Lâm Long đột nhiên hiện lên một trận thanh âm. Người đánh mông công chúa sao? Lâm Long nhìn tiểu thánh cau mày, trách không được vừa rồi xuất hiện tiếng vang kỳ quái kia. Ngay sau đó công chúa đầy mặt u oán nhìn chính mình, khẳng định cho rằng chính mình đã đánh. Đúng rồi, người đánh hay không đánh? Ta đánh em gái người ấy, vậy sao đừng làm loạn cho ta, bằng không liền tiến vào thánh thể quyết cho ta, vĩnh viễn đừng ra tới. Được rồi, em gái ta là Tiểu Kiếm, chờ ngươi tìm được nó ta sẽ để cho ngươi đánh đi. Tiểu thánh bĩu môi, Tiểu Kiếm phòng trường chính là khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long, làm cho Lâm Long thập phần vô ngữ. Gia hỏa này là khờ thật hay là giả ngốc đây? Chính mình mắng nó chẳng lẽ còn nhìn không ra? Lập tức công chúa mang theo Lâm Long bay thẳng đến trong thành trì trung tâm của tộc Hồ Yêu. Không bao lâu, công chúa đem bọn họ tới trong một gian phòng. Ngươi ở chỗ này chờ chút, ta đi lấy cho ngươi tiên đoán linh châu. Nói xong, công chúa lập tức rời đi. Lâm Long, tiểu gia hỏa này không phải là bị ba mẹ vứt bỏ thật chứ? Thấy không có người ngoài, Ôn Khiến Mẫn đầy mặt ý cười như Lâm Long nói. Tại trong núi lớn này, còn là địa bàn của tộc Hồ Yêu, là tuyệt đối không có khả năng có người ngoài tới. Hơn nữa Ôn Khiến Mẫn cảm giác cậu bé này thực không đơn giản, trên người ẩn ẩn cảm giác có một cỗ nguy hiểm truyền đến. Cô cảm nhận được sao? Ừ, hắn rất lợi hại, sẽ không phải là ở trong quan tài ngươi mở ra chứ? Ôn Khiến Mẫn nghi nghĩ, phía trước đều không có đứa bé nào, đột nhiên xuất hiện một đứa bé, bên ngoài không có khả năng có được, khẳng định chính là ở bên trong, mà ở bên trong cũng chỉ có quan tài có khả năng là lớn nhất. Số cuộc bọn họ đều đã thăm dò qua, chỉ có trong quan tài có thứ gì là không biết. Đứa bé lợi hại như vậy, khẳng định đã bị phong ấn tại trong quan tài, cuối cùng được Lâm Long cứu ra, kêu Lâm Long là chủ nhân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi quá thông minh, nhưng biết nhiều như vậy không tốt. Đúng lúc này, tiểu thánh nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Gia hỏa này thật sự là ta thả ra từ trong quan tài, chuyện này có ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, đặc biệt là công chúa. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Ôn Khiến Mẫn nói. Sớ cuộc thời điểm phía trước tiến vào thần tích, Lâm Long liền đã nói qua sẽ không muốn bất cứ thứ gì bên trong, mà tiểu thánh chính là bên trong, nếu công chúa biết tuyệt đối sẽ đòi lấy. Rốt cuộc vừa rồi công chúa liền nói có thể cho nàng mang theo hay không, tuy rằng Lâm Long không sợ công chúa, nhưng nuốt lời là chuyện không tốt, sẽ suy giảm chữ tín đối với một người. Yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ôn Khiến Mẫn cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó nói. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Cái này cô đừng hỏi, ta có thể nói khẳng định sẽ nói cho cô, nếu là truyền ra ngoài không chỉ có ta, chính là cô đều sẽ có họa sát thân. Lâm Long không có nói giỡn, nếu cho người biết Lâm Long có thánh thể quyết, còn tìm được pháp linh của thánh thể quyết rồi, cho dù là thánh nhân đều sẽ tới cướp đoạt. Hắn ở tiên giới là vô địch, nhưng đối mặt những thánh nhân, đặc biệt là thánh nhân cường đại, căn bản không có lực đánh trả. Thật giống như những hắc y nhân lần trước gặp được đó, nếu không phải bọn họ khinh địch, còn có thân thể hắn cường đại, hắn đã sớm chết, đặc biệt là còn bị đánh tan xương nát thịt, đổi làm tiên nhân bình thường, tuyệt đối không có khả năng sống lại. Được rồi, Ôn Khiến Mẫn gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Đúng lúc này, công chúa cầm một viên hạt châu to bằng nắm tay, phía trên phát ra lục quang đi đến. Ngươi là hiện tại sử dụng hay là khi nào sử dụng? Công chúa nhìn Lâm Long hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì hạt châu chỉ có thời điểm tộc Hồ Yêu chúng ta hiến tế trên đài mới có thể dùng được, nơi khác là tuyệt đối không thể dùng được. Công chúa đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Mẹ nó, kế hoạch của cô thật sự là đáng đánh, đảo đi đảo lại, tiên đoán linh châu liền tính đưa cho người khác đều không thể dùng được, người khác muốn dùng còn muốn tới tộc Hồ Yêu các cô, cuối cùng hạt châu vẫn là của tộc Hồ Yêu các cô. Lâm Long nhìn không được thô bạo mắng một câu, trái không được tộc Hồ Yêu hào phóng như vậy, vậy mà lấy ra bảo vật trấn tộc. Bất quá Lâm Long chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút chuyện của vạn năm sau, xem xong rồi liền không có gì dùng. Dù sao cũng là bảo vật trấn tộc của chúng ta, bất quá hiện tại đã thuộc về Lâm tiền bối ngài, nếu ngài thích liền cầm đi đi, khi nào muốn dùng mang trở về là được. Thôi bỏ đi, ta từ bỏ, hiện tại cô mang ta đi sử dụng một lần, ta muốn nhìn một chút chuyện của vạn năm về sau. Được, đi theo ta. Công chúa gật gật đầu, mang theo Lâm Long bay ra khỏi phòng, cuối cùng đi vào trong một quảng trường vô cùng rộng lớn. Ở trung tâm quảng trường có một đài hiến tế. Công chúa cầm tiên đoán linh châu bay thẳng đến đài hiến tế, cuối cùng đặt ở cây cột cao 50 mét trên đài kia. Ở giữa cây cột vừa lúc có một khe lõm, nhìn dáng vẻ chính là chuẩn bị cho tiên đoán linh châu. Căn cứ truyền thuyết trong tộc hổ yêu, đài hiến tế này đã tồn tại thật lâu, vốn không phải là tộc hổ yêu kiến tạo. Tiên đoán linh châu cũng vẫn luôn đặt ở phía trên, sau đó lại trải qua các thế hệ tộc hổ yêu nghiên cứu. Bọn chúng rốt cuộc nghiên cứu ra cách dùng tiên đoán linh châu, liền đem tiên đoán linh châu tháo xuống dưới, đơn độc cất giấu đi để tránh người khác trộm mất. Lâm tiền bối ngài lại đây, hai người các người không cần lại đây. Công chúa nhìn Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn và Tiểu Thánh nói. Lập tức Lâm Long không có do dự, thân thể chợt lóe, trong chớp mắt liền đi vào trước người công chúa. Nhìn tốc độ của Lâm Long tựa như dịch chuyển tức thời, công chúa càng thêm khẳng định vừa rồi là Lâm Long đã đánh mông nàng. Ngài tích một giọt tinh huyết tại trên đồ án này. Công chúa chỉ vào một cái đồ án thần bí trên đài hiến tế nói. Lâm Long giả phá ngón trỏ của mình, bước ra một giọt tinh huyết tích ở phía trên. Một giọt tinh huyết mà thôi, đối với Lâm Long mà nói không chịu ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên nếu như tổn thất nhiều, liền tính là Lâm Long cũng chịu không nổi. Thấy Lâm Long đem tinh huyết nhỏ trên đồ án, công chúa tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại ngài khoanh hai chân lại, cái gì cũng đều không cần làm, thời điểm ta bảo ngài mở hai mắt thì hãy mở ra. Được. Lâm Long gật gật đầu, khoanh hai chân ngồi dưới đất. Ngay sau đó bên tai truyền đến một trận thanh âm tí ta tí tách, tựa như trời mưa. Xung quanh có dày đặc những tiếng bước chân, không biết công chúa đang làm gì. Thỉnh thoảng có chú ngữ truyền vào trong tai Lâm Long. Ngồi đại khái khoảng 10 phút, Lâm Long đột nhiên cảm giác có một trận năng lượng cường đại đánh úp lại, đem hắn bao vây ở trong đó. Đối mặt cỗ năng lượng cường đại này, cho dù là hắn đều cảm thấy vô cùng bé nhỏ. Cỗ lực lượng này thật giống như người khổng lồ, mà hắn là một đứa trẻ con. Đối mặt người khổng lồ, trẻ con căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Được rồi, hiện tại ngài có thể mở hai mắt. Bên tai truyền đến thanh âm công chúa. Lâm Long mở hai mắt. Giây tiếp theo, hắn phát hiện xung quanh mình tất cả đều là năng lượng khổng lồ, đem hắn cùng với công chúa vây quanh ở trong đó. Những năng lượng đó tựa như nước bẩn vẩn đục, lại thập phần cường đại. Ở trước mặt xuất hiện một màn ảnh, phía trên có Lâm Long cùng mấy người bạch khiết đang ở bên trong một chỗ vực sâu. Hắn đầy mặt nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng. Đây là tương lai sau bao nhiêu năm? Lâm Long nhìn công chúa hỏi. 1000 năm, nơi này giống như không phải tiên giới. Công chúa nhíu mày nói. Cô quản nhiều như vậy làm gì? Trước tiên nhìn xem chuyện của vạn năm sau đi. Được rồi. Công chúa gật gật đầu, nhưng giây tiếp theo, hình ảnh trên màn hình nháy mắt biến mất. Lập tức hai mắt công chúa trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, cả người giống như bị sét đánh, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Tại sao hình ảnh đột nhiên không có nữa? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ngài, hình ảnh của ngài 1000 năm sau liền không có. Công chúa có chút do dự nói. Không có khả năng. Ý của cô là 1000 năm sau ta liền đã chết sao? Đúng vậy. Chỉ có người chết, tiên đoán linh châu mới sẽ không biểu hiện. Bây giờ ngài còn có 1000 năm thọ mệnh, tiên đoán linh châu là không có khả năng sai được. Ta biết rồi. Lần này cảm ơn cô. Lâm Long đầy mặt cảm kích nhìn công chúa nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là kẻ thần bí kia giết hắn. Cũng may có tiên đoán linh châu. Nếu biết chính mình 1000 năm sau sẽ chết, Lâm Long quyết định từ giờ trở đi sẽ cần phải cẩn thận một chút. Hắn thật sự không nghĩ ra chính mình đã có chỗ nào đắc tội kẻ thần bí kia, vậy mà đuổi giết hắn như vậy. Phía trước liên tiếp phái ra vài thánh nhân. Theo lý thuyết loại cường giả này cùng với Lâm Long không có bất luận quan hệ gì, là sẽ không tới đánh Lâm Long mới đúng. Vực sâu kia ta đã nhớ kỹ, hình ảnh chính là ngắt từ nơi đó. Ngày sau nói cái gì cũng đều không thể tiến vào trong vực sâu. Lâm Long yên lặng nghĩ đến, hắn tu luyện vận mệnh chi đạo là có thể thay đổi vận mệnh của chính mình, bằng không vận mệnh chi đạo liền sẽ không lợi hại như vậy. Tu luyện đến chỗ cao thâm thậm chí còn có thể thay đổi vận mệnh người khác, thì như một người đang tốt, Lâm Long muốn cho hắn chết khi nào liền chết khi đó. Chẳng sợ bản lĩnh dù lớn, cũng không thể chống lại cùng với vận mệnh. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy, sau khi đại ma vô thượng nhìn thấy Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo mới vô cùng khiếp sợ. Từ đó về sau, đại ma vô thượng cũng không dám đối nghịch cùng với Lâm Long. Có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, có thể thay đổi vận mệnh chính mình, là tuyệt đối giết không chết. Nếu đắc tội, người chết liền có khả năng chính là hắn. Công chúa lập tức vung tay lên, năng lượng vận đục chậm rãi biến mất, thực mau khôi phục đến bộ dáng vừa rồi. Công chúa thả người nhảy lên, trực tiếp gỡ xuống tiên đoán linh châu, trở lại bên người Ôn Khiết Mẫn cùng với tiểu thánh. Ôn Khiết Mẫn liền nhịn không được mở miệng nói: "Nhìn đến chuyện của vạn năm sau hay chưa?" "Ừ, thấy được rồi, khi đó chúng ta đều đã thành thánh." Lâm Long gật gật đầu, cũng không có nói cho Ôn Khiết Mẫn sự tình ngàn năm sau liền sẽ chết, miễn cho nàng lo lắng. Rốt cuộc còn có thời gian 1000 năm, đối với người khác mà nói là thượng ngắn, nhưng đối với Lâm Long mà nói là rất dài, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. "Chủ nhân, vậy ngài nhìn đến ta hay không? Có phải ta trở nên rất lợi hại hay không?" Tiểu thánh ở một bên cũng đi theo mở miệng nói: "Ngươi sao, cùng với tiểu kiếm ở bên nhau, đích xác từng yêu bức." "Không có khả năng." Tiểu thánh đầy mặt hoài nghi nhìn Lâm Long nói tiếp: "Ta cùng tiểu kiếm chính là kẻ thù không đội trời chung, không đối phó lẫn nhau thì thôi, sao có thể sẽ ở bên nhau?" "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dù sao ta nhìn thấy chính là như vậy." Lâm Long liếc mắt nhìn tiểu thánh một cái, tiếp theo xoay người nhìn công chúa nói: "Công chúa, chuyện này còn hy vọng cô không cần nói cho bất luận kẻ nào. Lần này thật sự cảm ơn cô, về sau có rảnh sẽ mời cô ăn cơm. Chúng ta liền đi về trước." "Không cần khách khí, đây là việc nên làm. Rốt cuộc ngài đã dẫn chúng tôi đi thăm dò thần tích, tuy rằng bên trong không có bất cứ thứ gì, nhưng nếu không phải nhờ có ngài, chúng ta khẳng định không vào được." Công chúa cười đạm nhiên, đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long. Đối với Lâm Long ngàn năm sau sẽ chết, nội tâm công chúa thực tiếc hận. Rốt cuộc thiên tài nghịch thiên như vậy, thế nhưng ngàn năm sau liền đã chết, thật sự là đáng tiếc. Bất quá Lâm Long thật sự là quá yêu nghiệt, người muốn giết hắn tuyệt đối rất nhiều. Liền tính yêu nghiệt cũng không có khả năng vô địch, cây cao đón gió. Hắn không chết sẽ uy hiếp đến lợi ích của rất nhiều người, thì như đại chiến chủng tộc lần này, nếu không phải Lâm Long xuất hiện, dị tộc tuyệt đối có thể tiêu diệt tiên tộc. Nếu không phải Lâm Long lợi hại, dị tộc tuyệt đối sẽ giết Lâm Long. Hai chủng tộc chung sống hòa bình, cùng chung tài nguyên, khẳng định là tốt hơn so với một chủng tộc hưởng thụ tài nguyên. Bất quá bọn chúng không phải đối thủ của Lâm Long, không thể chung sống hòa bình. Nếu như không nghe lời, liền có khả năng sẽ bị diệt tộc. Sau khi từ trong thần tích ra tới, công chúa đối với thực lực của Lâm Long càng thêm kính sợ. Thực lực lợi hại như vậy, căn bản là không phải tầng trời thứ 6 nên có. Lâm Long lập tức mang theo Ôn Khiết Mẫn cùng với tiểu thánh bay thẳng đến Trắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 6. Vốn dĩ ra tới là tìm cơ hội cho Ôn Khiết Mẫn đột phá, ai biết sẽ gặp được những việc này. Không chỉ có tìm được pháp linh của thánh thể quyết, còn biết chính mình ngàn năm sau sẽ chết. Nếu không phải có tiên đoán linh châu, Lâm Long thật đúng là không biết chính mình ngàn năm sau liền đã chết. Hiện tại đã biết, hắn lại cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không chết, để lúc đó không đi vực sâu kia là được. Cũng không biết đó là nơi nào, dựa theo thực lực của hắn, vậy mà sẽ chết ở nơi đó. Nghĩ đến đây, Lâm Long bắt đầu lo lắng cho Hàn Bạt. Hàn Bạt trở về thánh giới lâu như vậy, thế nhưng một chút tin tức cũng không truyền đến. Mặt khác, tam đại cương thi thủy tổ cũng giống như Hàn Bạt, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Bốn người ở thánh giới cũng coi như là cường giả, liên thủ lại phòng chừng không có mấy đối thủ, nhưng bốn người làm sao đều không có một chút tin tức. Dựa theo hiểu biết của Lâm Long đối với Hàn Bạt, nếu Hàn Bạt giải quyết xong chuyện của nàng, tuyệt đối sẽ tìm đến hắn, nhưng hiện tại lại không có tới, một chút tin tức cũng đều không có, không lo lắng mới là lạ. Lâm Long thở dài, quyết định không thèm nghĩ những chuyện đó. Hắn ở tiên giới tuy rằng thực lực rất mạnh, không có đối thủ, nhưng đến thánh giới, Lâm Long chỉ là một con kiến, chỉ là thánh nhân cấp thấp nhất. Liên tính biết Hàn Bạt có nguy hiểm, hắn cũng không có thực lực đi cứu. Rốt cuộc ngay cả Hàn Bạt đều không thể đối phó, hắn khẳng định cũng không thể đối phó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.